làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 67, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 Ngộ Trúc Thoại, dù Tư Dực khởi đầu vẫn chưa để ở trong lòng nàng, Giản Tùy Tâm mãi mãi cũng là cái kia nghe lời lại hiểu chuyện đồ đệ lần này cùng với Dụ Văn Kỳ ra ngoài điều tra, cũng là tiểu cô nương lần thứ nhất đi xa nhà, một người như vậy, nơi nào sẽ có cơ hội cùng ma cơ quen biết. Chớ có nói bậy, a Giản ngày ngày đối đãi tại Dụ gia, làm sao sẽ nhận thức người ma giới. Có tin hay không là tùy ngươi, cái kia một đêm ta xem rõ rõ ràng ràng, ma cơ đổ sơn mà đến, sắc trời tối sầm lại liền tìm thấy Tử Thiên Tông, tiểu Giản nhìn thấy nàng, nhưng là trực tiếp đưa nàng lĩnh đến gian phòng. Hồng y nữ tử dưới ánh trăng làm nổi bật dưới có vẻ mê hoặc lại cảm động, rối tung trên vai sau tóc đen hơi kiều quyển, phối hợp cái kia trương quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt càng là phong tình vạn trùng. Ngộ Trúc tựa hồ đã sớm đoán được dù Tư Dực không sẽ tin tưởng lời của mình, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, lại nhớ lại một chuyện, nói ra thoại càng ngày càng làm cho lòng người đầu khiếp sợ. Còn có một chuyện đã quên nói cho ngươi, chỉ là coi như nói, liều ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia tờ tín chỉ cũng là tiểu Giản đêm khuya đưa đến phụ thân ngươi trong phòng. Cùng ma cơ kết bạn, còn biết được Chu Hy Vân chưa chết. Như chỉ là người trước dù Tư Dực còn có thể thuyết phục chính mình là Ngộ Trúc nhìn lầm, nhưng một khi dính dáng đến Chu Hy Vân, nàng liền không thể không ở thêm chút tâm tư. Dù sao, kiếp trước mọi người trong miệng tàn sát Tử Thiên Tông cả nhà hung thủ chính là Giản Tùy Tâm. Dạ phong từng trận, dù Tư Dực chỉ một cái cực bạc trung y liền ra cửa, tuy có linh khí hộ thể, làm thế nào không cách nào che lấp cái kia cỗ từ cốt trung thẩm thấu ra lạnh lẽo hàn ý, nàng trên mặt vẻ mặt khẽ biến, môi mấp máy, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều chặn ở ngực, một câu đều không nói ra được. Ngộ Trúc cùng dù Tư Dực kết bạn đã lâu, sớm đem tính tình của nàng cho mò rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng biết nàng lúc này mặc dù sắc mặt như thường, nhưng đáy lòng e sợ căn bản là không có cách tiếp thu tiểu đồ để cùng người ma giới giao hảo, thậm chí còn có thể cùng Tử Thiên Tông diệt môn một chuyện có quan hệ. Mắt thấy dù Tư Dực mặt lạnh trệ tại chỗ đã có đến nửa ngày, vẫn như cũng ngậm miệng không nói, Ngộ Trúc không khỏi có chút lo lắng, do dự biết cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ ưu lo hướng về trước đi mấy bước rút ngắn khoảng cách của hai người. Người cũng không cần lo lắng quá mức, cái kia ma cơ ta nhìn tâm nhãn ngược lại cũng không xấu, tiểu Giản cùng nàng quen biết có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hoắc Vô Ưu phẩm tính xấu hay không, dù Tư Dực căn bản không để ý, nàng chân chính lo lắng, là trong lòng cái kia đáng sợ suy đoán. Cái kia rất lâu trước liền đã từng lên quá một điểm manh mối lại bị nàng mạnh mẽ chôn ở đáy lòng suy đoán. Hồi tưởng đời này cùng Giản Tùy Tâm quen biết làm bạn, hỗ tỏ tâm ý, cuối cùng xác định quan hệ cùng một chỗ các loại, cái kia ý nghĩ trong lòng nàng càng bắt đầu bành trướng. Từ đem Giản Tùy Tâm mang về Dụ gia bắt đầu, người này liền lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối nàng hảo ý, lại nhiều lần muốn từ bên người nàng trốn đi, lại tới mấy tháng trước Tuần Thiên Tinh vô duyên vô cớ bị người dùng độ linh thuật hút khô linh khí lấy đi hồn thú, bây giờ a Giản không chỉ có cùng ma cơ quen biết còn biết được nhiều như vậy liên quan với Tử Thiên Tông bị diệt môn một chuyện chi tiết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thứ này tất cả, như tách ra đến xem, dù Tư Dực còn có thể thế nàng tiểu đồ đệ giải vây, nhưng toàn bộ đặt ở cùng một chỗ, muốn nói trùng hợp liền bản thân nàng đều không tin. Có không có khả năng a Giản cùng mình như thế, đời này cũng là sống lại mà đến. Cái ý niệm này như một đạo ngọn lửa, một khi giấy lên, liền cũng không còn cách nào tắt. Dù Tư Dực càng muốn, tim đập càng phát cấp tốc, liền ngay cả lòng bàn tay, đều tại trong lúc vô tình trải rộng mồ hôi lạnh. Kiếp trước cho đến tâm chết bỏ mình, này cô nương ngốc đều cho rằng là chính mình giết nàng, như vậy những năm này, a Giản lại là lấy thế nào tâm tình đối đãi tại bên cạnh mình. Từ trước đến giờ bình tĩnh thấu triệt đầu, lần đầu sinh ra hầu như muốn nổ tung cảm giác đau đớn, dù Tư Dực không dám lại nghĩ, khiếp sợ với Giản Tùy Tâm đối với nàng yêu càng đã đến mức độ như thế. Sống lại một đời lại có thể quên mất sát thân mối hận, một lần nữa đưa vào kẻ thù ôm ấp. Quá choáng váng, ngốc đến làm người thế nàng đau lòng. Mặc dù chính mình chưa bao giờ đối với Giản Tùy Tâm lên quá sát tâm, dù Tư Dực vẫn là không nhịn được đau lòng. Này đau một chút từ đầu quả tim trên tràn ra, sau đó lan tràn đến trong thân thể mỗi một sự kinh mạch cốt nhục, cuối cùng từ da thịt trung tản ra, tựa hồ đang cười nhạo nàng, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng chưa bao giờ chân chính hiểu rõ quá nàng sở yêu người, cũng chưa từng chân chính đi vào Giản Tùy Tâm nội tâm. Hết thảy nụ cười cùng yêu thương, liên quan cái kia viên nhiệt tình lại nóng bỏng tâm, đều trình lên dụ Tư Dực. Cho tới thống khổ cùng oan ức thì lại toàn bộ lưu cho mình, một thân một mình với trong đêm tối chậm rãi liếm láp trong lòng thương tích lẳng lặng chữa thương. Tại này đáng thương lại đáng thương hai đời chung, Giản Tùy Tâm có hay không cái nào một lần là chân chính không hề khúc mắc triển lộ miệng cười đây? Đáp án chỉ sợ là không có. Nghĩ tới đây, Dụ Tư Dực đứng không vững nữa, thân thể lệch đi càng lảo đảo sau này đổ vài bước, nếu không có Ngộ Trúc nhanh tay đưa nàng đỡ lấy, e sợ sẽ trực tiếp ngã xuống. Vòng tình chỗ lợi hại, không gần như chỉ ở với có thể làm cho hai cái yêu nhau người không cách nào lẫn nhau nhớ nhung, nói hết yêu thương, càng quan trọng chính là, dù cho là thống khổ, hai người cũng không cách nào cộng đồng chia sẻ. Bất luận giản tùy tâm hài lòng vẫn là thương tâm, Dụ Tư Dực sở có thể cảm nhận được đều chỉ có khó nhịn đau ý tâm ma bất thình lình phạm, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, choáng váng đầu càng lợi hại, nhất đôi mắt đẹp bởi vì đau đớn hơi híp híp, chờ lại mở mắt thì trước mắt xinh đẹp quyến rũ linh xà, đã biến thành trong lòng nàng yêu tha thiết nhất cũng tối xin lỗi cái kia người. Ngộ Trúc cũng không biết trước người nữ người đã phạm vào bệnh, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, cũng là sợ hết hồn. Ngươi không sao chứ, những này lại không phải đại sự gì, ngươi cho tới. Còn chưa có nói xong, Dụ Tư Dực càng đột nhiên duỗi ra một cái tay, nắm ở Ngộ Trúc eo, đưa nàng chăm chú cô tại trong lòng. Tốc độ nhanh chóng, hầu như khiến người ta không ứng phó kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên tai nữ tử tiếng hít thở nhàn nhạt vang lên, rơi vào bên tai bốc ra một ít ngứa ý, Ngộ Trúc sống ngàn năm, vẫn là lần thứ nhất cùng người làm ra như vậy thân mật động tác, trong lúc nhất thời càng trinh tại chỗ tốt nửa ngày trôi qua, mới đỏ mặt phản ứng lại, hai tay chống đỡ trên trước ngực nữ nhân vai, muốn từ cái kia trong ngực tránh ra. Dụ Tư Dực, người nới lỏng ra ta. A giản, ngăn ngắn hai chữ, giống như một đạo gông xiềng, từ trên trời giáng xuống, đem Ngộ Trúc cầm cố tại chỗ cũng lại dãy dụa không được. Nguyên lai, nàng là đem chính mình xem là tiểu giản. Cũng là, nàng từ trước đến giờ chỉ đem chính mình xem là linh sủng, như thế nào lại đột nhiên ôm chính mình đây? Dụ Tư Dực ôm ấp rất nhỏ, xưa nay đều chỉ chứa được giản tùy tâm một người. Trong lòng tràn ngập ra tâm tình, rất kỳ quái, như là thất lạc rồi lại so với thất lạc càng gọi người khó có thể chịu đựng tô cùng đau đan dệt trong đó. Ngộ Trúc không hiểu, vừa tốt như đã hiểu. A giản, thống khổ lại kiềm nén trầm thấp giọng nữ từ bên tai vang lên, mặc dù biết người này trong miệng hoán không phải là mình, Ngộ Trúc nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến giơ tay lên, hồi ôm lấy nữ nhân trước mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Hết thảy lời muốn nói, bất kể là liên quan với tự trách vẫn là liên quan với thương tiếc cuối cùng đều hóa thành. Xin lỗi, ba chữ, Dụ Tư Dực không biết nói bao nhiêu lần, đến cuối cùng, mà ngay cả cổ họng đều ách. Nhưng dù vậy, cũng không có đem trong lòng nàng một phần vạn áy náy biểu đạt ra đến. Hai người không biết ôm bao lâu cửu đến Dụ Tư Dực nhẫn không chịu được vong tình dằn vặt hôn mê, lúc nãy nới lỏng ra. Hồng y mỹ nhân xem mắt đóng chặt sắc mặt trắng bệch Dụ Tư Dực lại có chút không rời mắt nổi tình. Suy yếu khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương Dụ Tư Dực tựa hồ so với tỉnh táo thì lãnh mạc lại vô tình Dụ Tư Dực càng muốn hấp dẫn ánh mắt của nàng. Xin lỗi, nói nhiều như vậy xin lỗi cũng không nghe ngươi nói ra cái nguyên cớ. Đứng cho ta chân đều đau, trong miệng nàng tuy là oán giận nhưng trong con ngươi như ẩn như hiện ý xấu hổ nhưng không cách nào ẩn giấu. Bởi vì Dụ Tư Dực bất thình lình hãm ảo cảnh thời gian liền trì hoãn có chút cửu. Chờ thiếu nữ rời giường tìm người thời điểm liền chỉ thấy được ngoài phòng chăm chú ôm nhau hai người. Một là vừa mới cùng mình ở giường triền miên ân ái người yêu. Một cái khác là vị thiên kiều bá mị tuyệt thế đại mỹ nhân. Như vậy ôm nhau, đúng là giống như rất sánh đôi. Thiếu nữ tức giận con mắt đỏ chót, đầy người đều là không ngừng được sát ý cái kia nữ nhân áo đỏ, bất kể là ai, đều phải chết. Một đêm qua đi, hai người mỗi người có tâm tư riêng, ở chung bầu không khí cùng lúc trước cũng luôn có địa phương không giống nhau lắm. Dụ Tư Dực cũng không biết đêm qua chính mình đã từng rơi vào ảo cảnh còn đem Ngộ Trúc xem là giản tùy tâm cho ôm vào trong ngực vào giờ phút này trong lòng nàng nghĩ, hay là nên làm sao đem hai người đều là sống lại giả sự thực nói ra. Một cái nào đó trong nháy mắt nàng thậm chí muốn đem chuyện này vĩnh viễn ẩn giấu đi, dù sao A giản đời này đã yêu chính mình, cũng quên mất kiếp trước đắng cùng đau, cần gì phải lại làm cho nàng hồi tưởng lại đã từng những kia không thể tả chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu không nói, đối với A giản lại quá không công bằng, bị sở yêu nhân thù nhận là cỡ nào thống khổ một chuyện, nếu có thể đem năm đó chân tướng báo cho trong lòng nàng nhất định sẽ hài lòng rất nhiều. Chuyện này nàng nghĩ đến mấy ngày cuối cùng vẫn là cảm thấy không nên ẩn giấu. Chỉ là muốn làm sao nói cho cái kia cô nương ngốc nhưng thành một nan đề. Nàng bên này còn đang vì chuyện này buồn phiền, bên kia giản tùy tâm đã tới lui lui đem Dụ ra lật cả đáy lên trời. Như vậy nữ nhân xinh đẹp mặc cho nàng đổ khắp cả ký ức cũng không nghĩ ra là ai. Lại như là một đột nhiên xuất hiện tồn tại, muốn ẩn giấu đi, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều tìm không được tung tích. không tìm được người, Giản Tùy Tâm liền càng táo bạo, kiếp trước giết chóc, đối với nàng tính cách ảnh hưởng là không cách nào tiêu diệt, mỗi khi gặp phải giải quyết không được cũng hoặc là muốn trốn tránh vấn đề, trong đầu của nàng ý nghĩ đầu tiên, chính là đem gây nên vấn đề người giết chết Nhất Bách. Vốn là cái cực kỳ không có cảm giác an toàn người, tận mắt nhìn thấy Dụ Tư Dực cùng nữ nhân khác thân mật ôm nhau, đối với nàng đả kích là hủy diệt cấp, cái gì yêu, cái gì tín nhiệm, đều bị nàng quên hết đi. Kiếp trước 5 năm làm bạn, nàng cũng cho rằng Dụ Tư Dực đối với nàng sẽ có như vậy một chút xíu tình ý, nhưng cuối cùng đây. Ông trời còn không phải mạnh mẽ đánh nàng mặt, Dụ Tư Dực không những không có yêu nàng, thậm chí cùng những người khác như thế, muốn trong cơ thể nàng kỳ lân, muốn nàng đi chết. Kiếp trước về mặt tình cảm tự ti, có lẽ đến từ chính Dụ Tư Dực một lần lại một lần từ chối cùng mắt lạnh chờ đợi, nhưng đời này đối với cảm giác an toàn thiếu thốn, căn nguyên nhưng là kiếp trước Dụ Tư Dực tự tay đưa nàng giết chết. Giản Tùy Tâm tuy rằng một lần lại một lần tự nói với mình, là chính mình giết quá nhiều người, không xứng sống trên đời, chết rồi cũng xứng đáng, nhưng chuyện như vậy, lại có mấy người là có thể chân tâm thoải mái. Bị người yêu đâm nỗi đau, đủ để triệt để phá hủy một người tại ái tình trên tự tin, mà phần này tự tin, là nghe bao nhiêu lần. Ta yêu ngươi, đều không bù đắp nổi, như nếu không thể bảo đảm Dụ Tư Dực tâm chỉ ở chính mình nơi này, cái kia nàng tình nguyện đem nàng người phụ nữ bên cạnh toàn bộ diệt trừ. Khát máu sát khí nháy mắt bạo phát, thiếu nữ từ đường trung vội vã xuyên qua, sắc mặt hờ hững lạnh lùng. Quanh thân nha hoàn bà tử nhìn có chút không đúng, nhưng không có một người dám lên trước ngăn cản, Nguyên Thư cùng ở phía sau đến nửa ngày, rốt cục không kiềm chế nổi, đưa tay đem người kéo. Tiểu Giản cô nương mấy ngày nay nhưng là đang tìm cái gì đồ vật? Ta đang tìm một người. Giản Tùy Tâm trầm mặt câu môi cười cười, trong nụ cười nhưng không có một tia nhiệt độ. Nguyên Thư càng xem càng cảm thấy không ổn, chờ lại dương mắt thì thiếu nữ rồi lại thành lúc trước cái kia phó mặt mày ngoan ngoãn nhàn tĩnh dáng dấp, tựa hồ vừa tàn nhẫn chỉ là của nàng ảo giác. Trong nhà gần nhất không có cái gì người xa lạ qua lại, cô nương có phải là nhìn lầm? Nguyên Thư có chút sốt sắng, tiếng nói cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Ta không có nhìn lầm, mấy ngày trước đây ta còn nhìn thấy nàng, mặc áo đỏ, xinh cực kỳ đẹp đẽ, e sợ đương thế cũng lại tìm không ra thứ hai so với nàng càng đẹp hơn nữ nhân. Hồng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thư rốt cục nhớ lên, ánh mắt sáng lên, cười nói. Cô nương nói hẳn là bí cảnh chung cái kia linh xà, Ngộ Trúc thôi. Ngộ Trúc, đúng vậy, Ngộ Trúc cô nương hoan hỉ nhất mặc áo đỏ, trước đó vài ngày, đại tiểu thư còn cố ý để chúng ta từ bên dưới ngọn núi mời sư phụ trở về, thế nàng làm vài kiện bộ đồ mới đây. Như vậy à, cái kia liền cảm tạ Nguyên Thư tỉ tỉ. Thiếu nữ nghiêng đầu nở nụ cười, đẹp đẽ vừa đáng yêu, cũng không gặp lại lúc nãy cảm giác quái dị, Nguyên Thư thấy thế rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ tại nàng sau khi rời đi, mặt của cô gái sắc liền trong nháy mắt đông thành khối băng, trong ánh mắt sát ý, hầu như muốn tràn ra tới. Cố ý mời sư phụ trở về làm bộ đồ mới, sư tôn thật đúng là hữu tâm a, tác giả có lời muốn nói. Đối với kiếp trước bị giết một chuyện, Tiểu Giản kỳ thực vẫn là canh cánh trong lòng, làm sao cũng không thể thật sự thả xuống, chuyện này là nàng lo được lo mất căn nguyên. Tính cách của nàng đây, chính là nếu như không cách nào bảo đảm Dụ Tư Dực đối với nàng yêu sâu bao nhiêu, vậy thì thẳng thắn đem hết thảy ngăn cản tại hai người các nàng cùng một chỗ cản trở đều diệt trừ. Cũng chính là có câu nói, giải quyết không được vấn đề, liền giải quyết đề gặp sự cố người. So, mỹ nhân xà xui xẻo rồi. Cách chương.